Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 184, chương 184, bại bởi Rattata. Ken cũng không định ngay từ đầu liền tiến vào rừng rậm. Dạng này bụi cây khu vực xuất hiện nhiều nhất liền là Caterpie, Weedle, Rattata, sao sao cùng Spearow. Chỉ cần không đi trêu chọc Spearow, tình cảnh của mình tương đối vẫn là rất an toàn. Ngày thứ hai, từng cái đoàn đội đã lần lượt hướng trong rừng rậm hành động. Ken thu thập xong trong tay hết thảy, tại trên mặt cỏ cẩn thận thăm dò. Trong lúc đó khẳng định sẽ nghe được rất nhiều lời đàm tiếu. Gia hỏa này không đi trong rừng rậm à? Nơi này có thể có Pokemon. Chẳng lẽ hắn không nghĩ đổi về mình Pokemon sao? Chỉ một mình hắn, đi trong rừng rậm có thể làm gì? Không có một cái nào đoàn đội làm sao sống nổi. Xem ra hắn là muốn trở thành trước hết nhất người bị đào thải. Takuya mặc dù có lòng cùng Ken một tổ, nhưng là bức bách tại Koichi cố tình gây sự cũng đành phải rời đi Ken. Hướng trong rừng rậm đi, vẻn vẹn vừa giữa trưa. Tất cả mọi người tiến nhập rừng rậm, hiện tại lùm cây ngược lại trở thành địa phương an tĩnh nhất. Nhưng là Ken rất rõ ràng, những người này đại đa số vẫn là sẽ trở lại. Ken quan sát bốn phía hoàn cảnh, lấy năng lực của mình có thể bắt chỉ có Caterpie, Weedle hoặc là Rattata, sao sao biết bay xác thực khó mà bắt. Rậm rạp lùm cây, Ken xuất ra ba lô chủy thủ, bắt đầu cắt bụi cây. Tại nhất rậm rạp một chỗ bụi cây mở ra một cái nửa mét vuông đất trống. Ngoại trừ một cái nho nhỏ thông đạo, bốn phía toàn bộ là bụi cây. Có một ít khe hở địa phương Ken dùng cắt lấy bụi cây cắm lên. Dạng này liền tạo thành một cái không gian bịt kín. Cũng vẻn vẹn có cái tiểu nhân thông đạo. Lấy mình bây giờ trên người công cụ có thể làm chỉ có dạng này một cái giản dị bẫy dập. Nếu có sẻng ngược lại còn có thể đào đất hố. Xác suất thành công so cái này cao hơn. Đem chính mình cơm trưa bỏ vào mình cắt trên đất trống. Hiện tại chỉ còn chờ có Pokemon tiến đến. Mình dùng cắt đứt bụi cây đâm thành đem cửa vào ngăn chặn. Liền có rất lớn cơ hội bắt. Ken xa xa ngồi trên đồng cỏ, mật thiết nhìn chăm chú lên mình bầy bẫy dập. Bởi vì chính vào cơm trưa thời gian, rất nhanh liền có một cái Rattata ngửi được thức ăn hương khí. Tại lối vào trương nhìn một cái, liền tiến vào mình bầy trong cạm bẫy, không có chút nào do dự, Ken vọt thẳng đến lối vào, đem cửa vào phong kín. Hai cái Rattata còn tại hưởng dụng thức ăn của mình, hồn nhiên không biết đường lui đã bị phong kín, bụi cây ước chừng có cao nửa thước, Rattata không am hiểu nhảy vọt, căn bản không có biện pháp thoát khốn. Ken đã có rất lớn lòng tin, quơ lấy trên đất bụi cây nhánh, dùng sức hướng Rattata trên thân vung đi, bị Ken quất trúng Rattata, lập tức phát ra một tiếng thét, lúc này mới phát hiện nguyên lai mình đã bị phá hỏng. Còn có cái không hiểu nhân loại muốn đối bọn chúng hạ độc thủ. Một kích thành công, Ken lại một lần nữa vung lên nhánh cây hướng Rattata đánh tới. Lần này đã có phòng bị Rattata nhưng sẽ không ngồi chờ chết. Nhân loại tốc độ xa xa không kịp Pokemon. Rattata tốc độ tại Pokemon bên trong tính là không tệ. Tại Ken nhánh cây vung vẩy hạ ứng phó tự nhiên. Đột nhiên Rattata cắn Ken trên tay nhánh cây. Đây chính là đại sự không ổn. Mình hoàn toàn không có khí lực. Bị Rattata cắn nhánh cây, kết quả chính là tiếp lấy nhánh cây đến công kích mình. Nếu như bị Rattata cắn, mặc dù không đến mức chết, nhưng là không có đạt được hữu hiệu trị liệu, rất dễ dàng cảm nhiễm. Ken cái này giật mình, một thanh vứt bỏ nhánh cây. Công kích của mình hoàn toàn công kích không đến Rattata. Huống hồ nơi này cũng không có thô một điểm thân cây. Ken chỉ có từ bỏ. Không có mình quấy nhiễu, hiện tại Rattata hoàn toàn có thể thuận bụi cây trói bò lên. Mình lần hành động này cũng liền thất bại, không công dựng mình một trận cơm trưa. Tùy tiện ăn một điểm, Kên nằm trên đồng cỏ tiếp tục suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Một chiêu này sử dụng, mình lúc đầu cũng là ôm lòng chờ may mắn lý. Nếu như đi vào là một cái Caterpie hoặc là Widow, mình bắt tỷ lệ vẫn tương đối lớn. Bởi vì cái này hai cái tốc độ không thế nào nhanh. Mặt đối công kích của mình sẽ không giống Rattata như thế ứng phó tự nhiên. Chỉ tiếc đi vào là một cái Rattata. Tại dã ngoại ánh sáng bằng lực lượng của mình muốn bắt một cái Pokemon thật sự là quá khó khăn. Ở kiếp trước may mà Đa Dao đưa mình một cái Spinarak. Không phải cái gọi là Pokemon huấn luyện ra mộng tưởng còn muốn đẩy về sau. Liên tiếp tại lùm cây phụ cận lắc lư hai ngày, cũng không có thu hoạch gì. Thức ăn của mình mắt thấy là phải thấy đáy. Nếu như không còn tiến triển, mình nhất định phải tiến vào rừng rậm. Không có đồ ăn, nhất định phải đi tìm cây ăn quả. Ở chỗ này chỉ có một ít khô cằn chát chát quả. Căn bản khó mà nuốt xuống. Tại rừng rậm càng gần một bước, rừng rậm vòng ngoài cùng chỉ có rộn rộn ràng ràng cây cối. Chủ yếu hoạt động Pokemon vẫn là thực lực lệch yếu. Dù sao nơi này tài nguyên ít, đồ ăn cũng không nhiều. Thực lực cường hãn Pokemon bình thường sẽ không xuất hiện ở đây. Thấy được mấy khỏa cây ăn quả, nhưng là trên cây đều trú đóng Pokemon tộc đàn. Đây là bọn chúng dựa vào sinh tồn đồ ăn. Mình không có đi qua sự đồng ý của bọn nó tự tiện đi hái, tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công. Thăm dò một ngày hoàn cảnh, vẫn là không có, nhưng lấy hạ thủ đối tượng, Kên đã có chút vội vàng sao động. Tiếp tục như vậy nữa không thể được. Một cái chớp mắt đã 3-4 ngày trôi qua, y nguyên không thu hoạch được gì. Bắt Houndoom cùng Raiden tài năng đổi về mình Pyloswine cùng Golett. Càng thêm là xa xa khó vời. Thực tại không có biện pháp, tình huống dưới chỉ có thể là vận dụng đi tâu. Thế nhưng là xe đầu team thành viên mỗi ngày đều có hai người mang theo Maitiana tại rừng rậm các. Nơi tuần tra, trên thực tế nhìn liền là có không có người muốn chạy trốn hoặc là có tự giết lẫn nhau tình huống. Dù sao đây đều là xe đầu team hàng hóa. Chết mất cái 10 cái 8 cái ngược lại là không có gì quan trọng. Nếu là chết nhiều, xe đầu team hàng năm may tổn hại bao nhiêu tiền, điểm này vẫn là đến cân nhắc một chút. Tuần tra mật thiết nhất liền là trước nửa năm, bởi vì trên tay đều không có Pokemon. Tại dạng này ác liệt tình huống dưới đúng là cực kỳ nguy hiểm. Nửa năm sau, lưu lại đều là có Pokemon, dã ngoại sinh tồn tự nhiên cũng liền an toàn rất nhiều. Lúc này cái gọi là tuần tra liền là thường thường. Càng về sau kỳ, tự giết lẫn nhau tình huống sẽ càng diễn càng liệt. Bởi vì sống tiếp chỉ có 10 người. Tất cả mọi người ước gì trên cái đảo này chỉ còn lại có 10 người. Lúc kia tự nhiên sẽ lập mới quy củ. Tự giết lẫn nhau khẳng định là minh lệnh cấm chỉ. Khi đó tuần tra tự nhiên cũng sẽ lại lần nữa thường xuyên. Bất quá bây giờ những này xe đầu team thành viên tuần tra. Để cho mình rất khó xuất ra đi tâu bỏ ra chiến. Mình tư tàng Pokemon thế nhưng là tối kỵ. Đi tâu bị lấy đi là khẳng định. Nói không chừng còn muốn trừng phạt mình. Muốn nói là thu phục. Pokebo cùng xe đầu team đặc biệt Pokebo cũng hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn làm không được giả. Xem ra chỉ có đem chính mình làm việc và nghỉ ngơi thời gian đổi đến đêm khuya. Đi tới, Kên đi vào một dòng suối nhỏ bên cạnh, vừa vặn có thể bổ sung mình nguồn nước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.